Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cười đầy thâm ý, trong giọng nói có chút xấu xa. Cô muốn nghe thật à? Vương Ngữ Thần căm ghét nhìn cô chằm chằm, nhìn Lạc Di từ khoảng cách gần như vậy. Cô ta phát hiện làn da của cô rất trắng mịn, ngũ quan rất tinh xảo, trong lòng ghen ghét. Đúng vậy, cô nhanh nói đi. Lạc Di thấy khó hiểu. Cô chỉ yên lặng ngồi trong thư viện, rất chi là khiêm tốn mà cũng có thể rước lấy chuyện rắc rối. Nhưng đã như vậy rồi thì chả có gì phải sợ nữa. Ghen ghét với người có tài, bụng dạ hẹp hòi, dung lượng não nhỏ, tầm thường quá thiếu suy nghĩ. Mọi người, quá thẳng thắn, quá vừa lòng, mắt Vương Ngữ Thần trừng lên ngu ngốc. Tôi ghen tị với cô. Hà hà, cô không nhầm đấy chứ, cô có chỗ nào hơn được tôi sao? Một nữ sinh bên cạnh phụ họa, Vương Ngữ Thần mới là hoa khôi của Đại học Bắc Kinh, là sinh viên nữ sinh đẹp nhất, xuất sắc nhất. Lạc Di lạnh lùng nói, nữ gián điệp nổi tiếng Nam Tạo Vân Tử được xưng là hoa của đế quốc. Mọi người, xin lỗi, lạnh quá. Sắc mặt Vương Ngữ Thần lúc thì xanh, lúc thì trắng, hít sâu liên tục mấy lần rồi mới nhịn không nói ra mấy câu chửi tục. Ánh mắt nhìn vào tờ đơn đăng ký trên bàn, híp mắt lại, nảy ra ý tưởng. Cô cũng định tham gia cuộc thi này sao? Vậy thì quá tốt, chúng ta hãy so tài một chút. Nếu cô thua thì từ nay về sau phải tránh xa tôi, nhìn thấy từ xa thì phải tránh đi. Lạc Di ngẩng đầu, vẻ mặt miễn cưỡng, có chút thản nhiên đắc ý. Vậy nếu cô thua thì sao? Vương Ngữ Thần trả lời mà không suy nghĩ. Không thể nào, tôi đã học tiếng Anh từ nhỏ đấy. Lạc Di cầm cốc nước uống một hớp, tự nhiên nhìn thoáng bên ngoài cửa sổ. Cô có biết Murphy Law không? Cái gì? Vương Ngữ Thần cau mày. Cô bớt đánh trống lảng đi. Từ nhỏ Lạc Di đã biết nên dùng thời gian như thế nào, dùng ở đâu thì có hiệu quả. Cô dùng thời gian để học tập, thành tích là minh chứng tốt nhất. Mà có vài người, tiêu tốn thời gian vào ăn diện và chơi đùa bên ngoài, chỉ có sự xinh đẹp còn đầu óc thì trống rỗng. Xem chọn lựa của mình thế nào, thì đường đi của mỗi người sẽ không giống nhau. Murphy Law. Tiếng Trung gọi là định luật mặc phỉ, vào năm 1949 do Edward A. Murphy đưa ra, là một trong ba khám phá lớn của văn hóa phương Tây vào thế kỷ 20. Chủ yếu nói về chuyện nếu có khả năng phạm sai lầm thì có tỷ lệ phạm sai lầm rất lớn, cô nghe có hiểu không? Vương Ngữ Thần hơi phản ứng không kịp, cô bớt nói những chuyện vô dụng này. Lạc Di xoa lông mày, cô không thích nói chuyện với loại người này, quá mệt mỏi. Đột nhiên cô hơi nhớ Tiêu Thanh Bình, mỗi lần cô chỉ cần nói mấy chữ thì Tiêu Thanh Bình ngay lập tức đã hiểu ra tất cả. Xem ra cô nghe không hiểu, tôi nói đơn giản hơn nhé, chính là không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vương Ngữ Thần, cho nên giữa học bá và hoa khôi có khoảng cách xa đến vậy ư? Mặt Vương Ngữ Thần thoát cái đỏ bừng, khốn kiếp, sao không nói thẳng đi? Cần gì phải nói lòng vòng chứ, cố ý đây mà. Cô ta ghét nhất kiểu nữ sinh giả vờ học hành ngoan ngoãn, không có gì thú vị cả, giống như gỗ vậy. Như nhau, nếu tôi thua thì sẽ tránh cô thật xa. Lạc Di cũng không sợ, vậy thì bỏ ra chút thời gian chơi đùa vậy, coi như giúp đầu óc tỉnh táo. Vậy cứ thoải mái quyết định vậy đi. Cách chương.